Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, thân thể chi lực. Là thánh quang kỵ sĩ đoàn trường giới sát lục sở người. Người đàn ông đầu chọc nháy mắt liền ý thức đến thân phận của người đến. Cuối cùng vẫn tìm đến ta. Người đàn ông đầu chọc cắn chặt hàm răng. Cự phủ lại lần nữa bị cầm tại trên tay. Hắn dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn kỹ người tới. Trong đầu tại suy tư là lựa chọn trực tiếp bỏ chạy. Vẫn là đối diện mà chiến. Hắn cũng không thể xác định. Theo đuổi bắt mình thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Phải chăng chỉ có trước mắt cái này một người. Gia Yanh Tân, thúc thủ chịu trói đi. Theo ta đi thánh tâm thành. Tiếp nhận thuộc về ngươi thẩm phán. Kia dẫn theo kỵ sĩ trường thương người trẻ tuổi ảnh. Chính là Willy. Khoảng cách Willy thu hoạch được hải hồn chi giáp. Điều động Navila tiến về đại lục Đông Nam. Đã qua hơn một tháng thời gian. Tại cái này trong một tháng, Willy đã lại lần nữa hoàn thành một kiện mình nhất định phải thực hiện cơ sở nghĩa vụ. Bây giờ, bắt giữ Gia Yanh Tân là Willy cái thứ ba nhiệm vụ. Gia Yanh Tân vốn là cự phủ dòng binh đoàn thành viên. 3 năm trước đó, hắn đột nhiên phản bội cự phủ dòng binh đoàn, đem cự phủ dòng binh đoàn mấy vị thủ lĩnh đánh lén huyết nhận. Đồng thời cướp đi cự phủ dòng binh đoàn phệ huyết cự phủ. Khi lấy được phệ huyết cự phủ về sau, Gia Yanh Tân vì gia tốc khôi phục bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ uy năng. Hắn không ngừng đánh lén vô tội sinh mệnh cho phệ huyết cự phủ cho ăn huyết. Cuối cùng bị thánh quang kỵ sĩ đoàn để mắt tới. Xuất hiện ở trường giới sát lục sở bị kẻ truy bắt trên danh sách. Trước đó, Willy dùng thời gian nửa tháng xác nhận Gia Yanh Tân vị trí. Bây giờ rốt cục tìm bản thân hắn. Đối mặt Gia Yanh Tân, Willy có 2 cái tuyển hạng. Một hạng là đem Gia Yanh Tân bắt giữ đến thánh tâm thành. Tiếp nhận thánh quang kỵ sĩ đoàn tội ác sở thẩm phán. Mặt khác một hạng chính là trực tiếp đem Gia Yanh Tân đánh giết. Mang về thủ cấp của hắn. Thánh quang kỵ sĩ đoàn kẻ truy bắt. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Gia Yanh Tân ý đồ dùng ngôn ngữ trước mê hoặc Willy. Nhưng là trên thực tế, hắn lại tại vụng trộm thăm dò hoàn cảnh chung quanh cùng cảm giác Willy thực lực. Chỉ có cái này một cái kẻ truy bắt. Hắn thực lực là, hả, chỉ là 7 khác. Gia Yanh Tân cảm giác đến Willy trên thân không có che giấu khí tức. Chỉ có 7 khác, chẳng lẽ ta Gia Yanh Tân ở trong mắt thánh quang kỵ sĩ đoàn? Chỉ là 1 7 khác siêu phàm liền có thể cầm xuống tiểu nhân vật sao? Gia Yanh Tân đột nhiên có một loại thụ vũ nhục cảm giác. Ngay tại vừa rồi, hắn chém giết một cái 7 khác cấp bậc quái vật. Bất quá cái này cảm giác cũng không phải rất khó chịu. Gặp được một cái nhỏ bé đối thủ. Đối với mình đến nói đây là chuyện tốt. 7 khác đỉnh phong, siêu phàm chi lực hùng hậu. Một người có thể tương đương với 2 3 tên phổ thông 7 khác. Gia Yanh Tân cảm giác được mình trong tay phệ huyết cự phủ, lại muốn có thể thỏa thích thôn phệ, dù cho đối mặt thánh quang kỵ sĩ đoàn người truy kích, cũng y nguyên muốn phản sát sao? Willy cũng là hơi có chút hiếu kỳ nhìn về phía Gia Yanh Tân. Cái trước nhiệm vụ mục tiêu, mặc dù cũng là 8 khắc thực lực, nhưng là tại nhìn thấy mình về sau, đầu tiên là lựa chọn chạy trốn. Thẳng đến bị Willy truy không đường có thể đi về sau. Mới cùng Willy ra sức đánh cược một lần. Bị Willy nhẹ nhõm đánh giết. Thánh quang kỵ sĩ đoàn người truy kích. Ta đã tại sám hối. Nhận biết chính đến tội ác. Ta nguyện ý cùng ngươi rời đi. Tiếp nhận thánh quang kỵ sĩ đoàn trừng phạt. Gia Yanh Tân vừa cười vừa nói. Hắn một bước hướng về Willy đi đến. Một bức vẻ không có gì sợ. Thật có lỗi. Willy nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Gia Yanh Tân, đột nhiên mở miệng. Ta đổi chủ ý. Ngươi làm ta rất khó chịu, cho nên ta quyết định từ bỏ bắt giữ ngươi. lựa chọn đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Xoạt, Quy Ly trên thân siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay kỵ sĩ trường thương mặt ngoài màu xám đen hủy diệt pháp tắc chi lực cùng trong suốt sắc không gian pháp tắc chi lực giao thoa. Tướng dệt, Quy Ly trong tay cầm cũng không phải là lưu ngân trường thương, mà là trước đó thánh quang kỵ sĩ đoàn phân phối vật tư tiêu chuẩn thấp nhất bên trong kỵ sĩ trường thương. Từ khi đạt được hải hồn chi giáp về sau, Quy Ly năng lực phòng ngự lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hắn cùng giai vô địch thực lực, song trọng lực lượng pháp tắc thuần thục vận dụng, vượt qua 100 điểm thể chất giá trị, lại tăng thêm hải hồn chi giáp bảo hộ. Đối mặt không có bản nguyên vũ khí phổ thông 8 khắc siêu phàm, Quy Ly đã có thể thực hiện tại không có lưu ngân trường thương trợ giúp tình huống dưới tiến hành đơn độc đánh giết. Trước đó tên kia nhiệm vụ mục tiêu chính là bị Quy Ly như vậy giải quyết. Hai loại siêu phàm pháp tác, cảm giác được Quy Ly hai loại lực lượng pháp tác về sau, Gia Anh Tân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không hổ là thánh quang kỵ sĩ đoàn nhân vật, thiên phú chính là đáng sợ. Gia Anh Tân con mắt nhắm lại, thế nhưng là kia thì có ích lợi gì chỗ đâu? Một cái đại giai vị chênh lệch không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp. Gia Anh Tân trong tay cự phủ vung vẩy, đối chém giết mà đi. Cùng lúc đó, Gia Anh Tân phóng xuất ra pháp tắc của mình lĩnh vực, đem Quy Ly bao phủ trong đó. Trọng lực pháp tắc, ngay tại Gia Anh Tân phóng thích pháp tắc nháy mắt, Quy Ly liền cảm giác ra hắn pháp tắc thuộc tính. Trọng lực pháp tắc, xem như không gian pháp tắc một cái chi nhánh, có thể khiến cho một cái cố định khu vực bên trong không gian thực hiện lực lượng hỗn loạn. Trọng lực pháp tắc chẳng những có thể quấy nhiễu vật chất, còn có thể quấy nhiễu siêu phàm chi lực. Đối với siêu phàm pháp tắc có nhất định quấy nhiễu tác dụng. Cùng hỗn loạn pháp tắc cũng có chút cùng loại. Quy Ly cảm giác đến từ phía bát phương mênh mông lực lượng tại đè ép mình, tựa hồ muốn đem thân thể của mình nghiền thành bột phấn. Pháp tắc kết giới, Quy Ly cũng thi triển đi ra song trọng pháp tắc kết giới tiến hành chống cự. Song trọng pháp tắc kết giới lại tăng thêm Quy Ly siêu cấp cường độ khủng bố thân thể, để loại kia đè ép cảm giác bị suy yếu đến thấp nhất. Nhìn thấy Quy Ly tại lĩnh vực của mình bên trong y nguyên hành động tự nhiên, Gia Anh Tân giữa lông mày co rụt lại, có hơi phiền toái. Được nhanh lên tiêu diệt hắn. Gia Anh Tân cũng phát giác ra được Quy Ly không tầm thường, bị thôn phệ đi. Gia Anh Tân trong tay cự phủ huyết mang lấp lóe, hắn lợi dụng trọng lực pháp tắc, tận lực đem Quy Ly khốn câu nệ tại một cái khu vực, không cho hắn nhẹ nhõm thi triển đi ra thuấn di năng lực. Quy Ly thấy thế cũng không lui lại, cũng không có cưỡng chế thuấn di, mà là cầm kỵ sĩ trường thương hướng về Gia Anh Tân đối sông mà đi. Oanh, ngay tại kỵ sĩ trường thương cùng phệ huyết cự phủ binh lưỡi đao giao tiếp nháy mắt, Gia Anh Tân cảm giác đến một cỗ kinh khủng cự lực từ phệ huyết cự phủ bên trên trực tiếp hướng về hắn trên thân lan tràn. Xoẹt, Gia Anh Tân hổ khẩu nháy mắt vỡ tan, một đạo dữ tợn vết thương trực tiếp xé rách đến cổ tay của hắn, làn da nổ tung, máu thịt be bét. Cùng lúc đó, cỗ lực lượng này còn hướng về trong thân thể của hắn bộ lan tràn. Có siêu phàm chi lực bảo hộ Gia Anh Tân, cảm giác được thân thể chấn động kịch liệt đau nhức, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, mượn nhờ siêu phàm chi lực cùng thân thể vật lý lực lượng, Gia Anh Tân bị Quy Ly một kích kích thương. Cái này sao có thể? Loại lực lượng này, loại này cường độ thân thể, hắn là chẳng lẽ là hình người ma thú sao? Gia Anh Tân rốt cục ý thức đến Quy Ly đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.